Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 104, nàng quyết định rời xa cung Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói cung tiên sinh nhất định là công phu trên giường vừa ý ngươi đi. Thiếu đến, chớ nói lung tung, ta cũng nội hàm thật là tốt à, vâng vâng vâng. Ngươi ở giữa tốt nhát, trên giường nội hàm đi. Ta hiểu, một đám nữ nhân tán gẫu đến khí thế ngất trời. Thầy tiểu niệm đứng mặt sau cây cột, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Một giây sau, nàng đẩy cửa ra đi ra cửa hàng châu báu. Nhân viên mậu dịch ở sau lưng nàng hô to. Đầu nàng cũng không ngoái lại. Một cơn gió thổi vào mặt. Thầy tiểu niệm tóc dài bị thổi làm tung bay đi. Có chút tán loạn. Nàng đi một mình ở trên đường. Đụng vào người đi đường cũng không có phát hiện. Cứ như vậy một mặt thẫn thờ mà đi về phía trước. Nguyên lai, cung Âu về Anh Quốc là vì chuyện thông gia. Chẳng trách ở điện thoại hắn không nói nguyên nhân đi Anh Quốc. Nàng tại sao có thể đã quên cung Âu đến tột cùng là cái hạng người gì? Hắn là toàn cầu nổi danh tổng giám đốc nè. Là Anh Quốc quý tộc. Là toàn bộ thế giới nam nhân có tiền nhất. Là chủ nhân đế quốc pháo đài. Là nam nhân nuôi một đống tình nhân. Hắn cao cao tại thượng. Nhất định bất phàm. Ngày hôm nay thời điểm biết cung Âu có một đứa con. Nàng không phải như Mộ Thiên Sơ một dạng nghĩ đến chính mình lối thoát. Mà là cảm thấy trong lòng khó chịu. Nàng thực sự là quá buồn cười rồi. Cung Âu người như vậy có một đứa con có cái gì ly kỳ. Hắn chính là có một đống cũng không có gì có thể kỳ quái. Hắn nữ nhân nhiều như vậy. Hắn trả giá là hắn có thể con cháu cả sảnh đường rồi. Đây mới thật sự là cung Âu. Là nàng quá kỳ quái. Nàng đến cùng là không thoải mái cái gì. Thầy tiểu niệm. Ngươi là bị hồ đồ rồi à, không ngươi là điên rồi. Nàng ở trong lòng tàn nhẫn mà mắng chính mình. Mang theo túi tay dùng sức mà nắm chặt. Nắm chắc túi xách dây đeo cũng thay đổi hình dạng. Tỉnh táo, thầy tiểu niệm. Thừa dịp ngươi còn không có hồ đồ đến triệt để trước tỉnh lại đi. Nhanh lên một chút nhảy ra ván cờ này. Đây mới là ngươi vẫn muốn. Không phải sao? Đúng, nàng muốn không phải cái khác. Là nhảy ra cục diện hiện nay. Trở lại sinh hoạt thuộc về mình. Kiên định niềm tin. Thầy tiểu niệm quyết định đón xe lại đi một lần nơi đường nghệ ở hiện nay. Nàng có khả năng thoát ra cung Âu e sợ chỉ có biện pháp Mộ Thiên Sơ nói tới. Đem đường nghệ mẹ con kéo vào. Nhất định phải thực hiện lên. Nàng đứng đầu đường nhìn xe cộ lui tới. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm cung Âu. Thầy tiểu niệm. Lễ vật chọn xong chưa? Không có. Thầy tiểu niệm lặng yên. Đưa tay ấn ấn ống nghe. Còn không có chọn xong có phải là? Thanh âm của cung Âu lập tức âm trầm lại. Không vui mà gầm nhẹ nàng. Nàng xảy ra chuyện gì? Chọn cái lễ vật chậm rãi mãi không có. Người có còn hay không tâm cho ta chọn? Hắn nhiều nữ nhân như vậy. Còn cần quan tâm một phần lễ vật này của nàng sao? Thầy tiểu niệm ở trong lòng nghĩ như thế. Ngoài miệng nói. Ta còn ở đây chọn. Cung Âu bên kia có một chút hơi loạn. Xa xa truyền đến thanh âm của hẳn là ở trên yến hội. Cùng đối tượng thông gia ở trên yến hội sao? Bận rộn như vậy còn có rỗi rãnh thời gian đốc thúc nàng chọn lễ vật. Ta mặc kệ. Ngươi lập tức đi chọn ta. Cho ngươi biết ta sớm trở về. Cung Âu trùng nàng quát. Sớm. Thầy tiểu niệm sửng sốt một chút. Làm sao đột nhiên nói trước? Đúng, ta xong chuyện liền về. Ngươi muốn tới nhận điện thoại. Mang theo lễ vật của ngươi có nghe hay không? Cung Âu mệnh lệnh nàng. Một tuần tách ra quả thực muốn mạng của hắn. Không vừa lòng chỉ với điện thoại. Hắn nhất định phải lập tức trở lại nhìn thấy nàng. Nha, nha, thầy tiểu niệm lúng túng trả lời. Xong chuyện sẽ trở lại. Nàng kia làm sao kịp bố trí một khi cung Âu trở về. Nàng càng không có cơ hội đi làm việc rồi. Thầy tiểu niệm có chút tâm loạn nghĩ. Nàng không có thời gian. Vậy cũng chỉ có đi dựa vào người kia. Ngươi là không phải còn đang trên đường lang thang. Cung Âu hỏi nàng. Ừ, ta đang chọn lễ vật. Thầy tiểu niệm mất tập trung nói. Vậy ta làm sao không nghe được thanh âm bước đi của ngươi. Thật giống vẫn đứng ở một chỗ. Cung Âu nói, hắn còn muốn nghe tiếng vang bước đi. Có muốn hay không như vậy? Thầy Tiểu Niệm bất đắc dĩ đáp một tiếng. Không có mục đích lung tung đi về phía trước. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Tay nàng chỉ vạch một cái. Lui ra trò chuyện. Điều đến tin nhắn đem số liên lạc Mộ Thiên Sơ kéo vào được. Sau đó đứng đầu đường từng chữ gõ vào. Nàng nghĩ, Đường Nghệ muốn cầu cũng không được. Các nàng từng người cầu xin đến đi. Đi tới nơi nào rồi? Cung Âu ở trong điện thoại hỏi nàng. Thầy Tiểu Niệm ấn ấn ống nghe mang trên lỗ tai. Ngẩng đầu liếc mắt một cái. Là đại siêu thị nàng cùng Cung Âu đã từng tới. Siêu thị, thầy Tiểu Niệm thành thực trả lời. Người đi siêu thị chọn cho ta lễ vật. Ngữ khí Cung Âu rõ ràng là người uống lộn thuốc. Là lần trước đi qua siêu thị. Bên trong không chỉ là có món ăn. Còn có rất nhiều đồ vật đặc biệt. Ta xem trước một chút. Thầy Tiểu Niệm thuận miệng bịa chuyện. Đi vào đẩy một chiếc xe mua sắm giả vờ giả vịt đi tới. Cố ý phát sinh một điểm tiếng vang. Trên tay vẫn cầm điện thoại di động. Nàng đang đợi Mộ Thiên Sơ đáp lại. Nàng không còn thời gian. Chỉ có thể cầu viện Mộ Thiên Sơ. Chỉ bất kể là nàng cũng không muốn. Thầy Tiểu Niệm là một khi quyết định liền quyết không dễ dàng thay đổi. Nàng nhất định phải rời đi. Bỏ qua cơ hội lần này. Nàng không biết lúc nào mới có thể rời đi Cung Âu. Có thể chờ thời điểm Cung Âu kết hôn. Con cháu đầy đàn. Nàng đều hay là hắn không thấy được ánh sáng. Trong siêu thị có thể có món đồ gì? Cung Âu bất mãn nói. Đi ra ngoài đi ra ngoài. Hắn còn lần đầu tiên nghe được chọn lễ vật tiến vào siêu thị chọn. Chọn hai cây đại bạch thái à, nha. Biết rồi. Thầy Tiểu Niệm mất tập trung đáp. Đẩy xe mua sắm đi trở về. Người ngữ khí làm sao như vậy qua loa. Cung Âu không thích cực kỳ. Nàng có hay không để tâm chọn. Ta xem ta không ở bên người. Nàng liền vô pháp vô thiên. Vẫn ồ ồ ồ, ai muốn nghe nàng ồ ồ ồ, ngươi vẫn không tính là ở bên cạnh ta. Lỗ tai ta trong mấy ngày nay cũng chỉ còn sót lại thanh âm của ngươi rồi. Thầy Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói. Đẩy mua sắm mở ra. Nghe vậy, Cung Âu càng nói. Ta không ngừng muốn lỗ tai bên trong của ngươi tất cả đều là ta. Ta muốn trong lòng ngươi cũng tất cả đều là ta đây mới phải. Thầy Tiểu Niệm cắn môi. Nghe nàng không nói lời nào. Cung Âu có chút buồn bực. Tại sao không nói chuyện? Nói đi nói tới nghe một chút. Ta không biết nói cái gì. Tùy tiện, chính là ta muốn nghe thanh âm của nàng. Cung Âu nói. Tiếng nói độc đoán. Một câu nói này. Cách đại dương truyền tới trong lỗ tai của nàng bá đạo cực kỳ. Chính là ta muốn nghe thanh âm của nàng. Hắn đây coi là lại đang thông báo sao? Cung Âu mỗi lần thông báo đều có thể thông báo đến càn rỡ. Khiến người ta không cảm giác được một điểm thành ý. Thầy Tiểu Niệm đi ở siêu thị khổng lồ. Trầm mặc, một khuôn mặt thanh lệ trên mặt không có cảm xúc. Không có bị làm cho cảm động. Ở thông ra thời điểm còn không quên đối với nàng thông báo. Người đàn ông này cũng thật là thành thạo điêu luyện. Tại sao không nói chuyện? Cung Âu không vui nói. Không biết nói cái gì. Thầy Tiểu Niệm rất thành thực. Vậy thì nói ngươi nhớ ta. Nói 100 lần. Cung Âu làm chủ. Mệnh lệnh nàng nói. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nói ngươi nhớ ta. Chấm chấm. Nhanh lên một chút. Không nói tự gánh lấy hậu quả. Cung Âu đối với nàng trầm mặc hết sức không vừa lòng. Thật là một nam nhân cố tình gây sự. Như vậy nào giống cái làm ba ba người ta. Thầy Tiểu Niệm người lại đi. Đứng ở siêu thị vị trí ánh đèn sáng nhất. Cái này là hướng về nàng đòi hỏi nhớ nhung. Nam nhân là ba ba một đứa bé. Nghĩ đến đây, thầy Tiểu Niệm liền cảm thấy trong cổ họng khối xương ngạnh như thế không để cho nàng thoải mái. Nàng cắn vào môi dưới. Tàn nhẫn mà cắn vào. Để cho mình tỉnh táo một điểm. Đừng tiếp tục loạn tưởng. Đăng nốt chép này để tôi đi thi nè. Cách chương.